thiếu phu nhân vô lại. Chương 53, Bạc tiểu thư tiêu chuẩn thu phí như thế nào? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn viên chứ danh Triệu Tố Nhã dưới trướng Hoa Nhuận quốc tế dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng, hình tượng ngọc nữ hẳn là giả dối. Diễn viên chứ danh Triệu Tố Nhã buổi đêm làm gái đứng đường. Tôi là bác sĩ chỉnh hình bệnh viện Essex, tôi chứng minh ngực Triệu Tố Nhã là giả đấy. Chấm, toàn bộ đều là tin tức về Triệu Tố Nhã, thậm chí các web lớn như Weibo, đề tài hot nhất, đề liên quan đến Triệu Tố Nhã. Những thứ này chẳng qua là tiêu đề nhỏ, dẫn tới bạo động trên mạng cũng không có tạo thành tính ảnh hưởng thực chất. Cũng chẳng qua là hai tiếng bạo động trên Internet, nhưng ngay sau đó, liền có người cười nhạo minh tinh đại bài Triệu Tố Nhã lại còn cần dựa vào cái này để lăng xê. Thậm chí, đến lúc xế chiều, những chuyện này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đều bị mọi người dần dần quên lãng. Nhưng là, đến buổi tối, lại đột nhiên phát tán ra hình ảnh. Những thứ hình kia toàn bộ đều là trước lúc Triệu Tố Nhã vào nghề cùng đạo diễn lớn, người làm phim ra vào khách sạn, thậm chí còn có ghi chép, chỉ trong một đêm, liên tục đổi 5 cái phòng. Hình vừa ra, mọi người vốn là giữ thái độ hoài nghi liền đều tin là thật dưới Weibo Triệu Tố Nhã, nhanh chóng bị nước miếng bao phủ. Ngọc nữ, dục nữ, thì ra là có thể hiểu như vậy. Mụ lừa đảo, đại lừa gạt. Nhiều năm như vậy, chẳng qua là mặc quần áo đứng ở trước ống kính, rời đi ống kính đều là cởi quần áo xuống, bắp đùi vươn ra. Kháo, ngực lại là giả, những đạo diễn kia lúc ngủ với cô có không cẩn thận cắn nát hay không, phọt silicon ra hay không? Triệu Tố Nhã, lại là người như vậy, cũng không biết bao nhiêu tiền một đêm, người anh em lầu tên cậu mua không nổi đâu. Lúc trước không phải là trên báo đã nói Triệu Tố Nhã là minh tinh có giá theo bồi bữa ăn cao nhất đấy sao? Một bữa cơm ra giá đến 300 vạn, OMG, 300 vạn, lão tử nếu là có 300 vạn, phải đi tìm một đám nữ nhân chơi cho đã. Lầu trên, cậu có 300 vạn sao? Lầu trên, không có, xin vay. Cả thế giới Internet, một mảnh bạo động, tất cả đều về Triệu Tố Nhã, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng, vẫn luôn xuất hiện với hình tượng ngọc nữ không nhiễm một hạt bụi. Cách chương.